Như vậy toàn bộ khí vận của thiên đạo đều sẽ rơi ở trên thân nhân tộc, khi đó nhân tộc chỉ cần ở trong thiên địa, tu hành sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Trong chư thiên vạn tộc, đều sẽ cai quản một phương thiên địa thuộc về bản thân, xét đến cùng, chính là sau khi trở thành bá chủ thiên địa, chủng tộc ở lại trong thiên địa, có thể nhận được đủ loại lợi ích. Thì ra là thế. Trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Nếu là như vậy, vậy nhân tộc thống nhất thiên địa liền thật sự phải làm. Dù sao lợi ích rõ ràng như thế, nếu không thống nhất, thuần túy là lãng phí ưu thế như vậy. Hơn nữa, lấy thực lực nhân tộc bây giờ, thống nhất cũng không phải vấn đề gì lớn. Mang thần tuy mạnh, nhưng hắn cũng đủ nắm chắc, khiến đối phương cam nguyện thần phục nhân tộc. Được rồi, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, không cần thủ ở chỗ này nữa. Nhìn về phía hai người Thiên Khôi cùng Võ Thư, Thẩm Trường Thanh phất phất tay. Thấy vậy, hai người đành phải lui ra, sau đó, hắn lại nhìn về phía Thanh Y, tiền bối vừa tới nhân tộc, tin tưởng đối với rất nhiều sự vật đều muốn tìm hiểu, trong thời gian này không bằng ở lại trong trấn Ma Ti đi một chút, vừa lúc lãnh hội một phen phong cảnh nhân tộc hôm nay. Cũng tốt, lão phu đã lâu chưa nhìn thấy nhiều nhân tộc như vậy. Thanh Y mỉm cười. Làm thần binh nhân tộc, khi một lần nữa trở lại nhân tộc, hắn cũng có chút tình cảm khác thường, cho dù là Thẩm Trường Thanh không nói. Mình cũng phải tìm một cơ hội, ở trong nhân tộc đi lại một chút. Đây là lệnh bài của ta, tin tưởng ở trấn Ma Ti cùng với nơi khác, cũng đủ khiến tiền bối thông suốt không gặp trở ngại. Thẩm Trường Thanh lại từ trong nhẫn trữ vật, mang lệnh bài thân phận mình vốn có lấy ra. Tuy lấy thực lực của Thanh Y, ở trong nhân tộc cũng không có khả năng có ai ngăn được đối phương. Nhưng vì tránh cho dẫn tới một ít hiểu lầm không cần thiết, vẫn là mang lệnh bài lấy ra tốt hơn. Mặt khác, hắn cũng không lo lắng Thanh Y sẽ cầm lệnh bài này làm chuyện gì không tốt. Tạ tôn thượng. Thanh Y nắm lệnh bài, không người chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Sau đó, trong tòa nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình Thẩm Trường Thanh. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Động Thiên Thân Thể, Thiên Địa Huyền Công bậc 9, có thể tăng lên, Luyện Hồn Tâm Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp. Minh Thần Kinh bậc 5, có thể tăng lên, có thể dung hợp, Hư Không Tâm Kinh bậc 2, có thể tăng lên, có thể dung hợp Pháp Môn, Thiên Địa Nhất Đao Trảm tầng 10, Hóa Vân Chỉ tầng 2, có thể tăng lên, Chỉ Xích Thiên Nhai tầng 10 Pháp Tắc, Tinh Hà Pháp Tắc 2 thành bổn. Nguyên, quá nhiều võ học, giết chóc, 19.232.523.698 thần thông, 4.136 ngồi ở nơi đó, trầm tâm thần. Khi nhìn về phía bảng điều khiển của mình, toàn bộ tin tức đều tương ứng trào ra. Bảng điều khiển to như vậy nhìn từ chỉnh thể, giống như biến hóa không phải quá lớn. Nhưng ô giá trị giết chóc, trị số đã đột phá đến chân trời. Thẩm Trường Thanh đếm kỹ một phen, cả thảy có 11 chữ số. 190 ức giá trị giết chóc, 1 ức 100 triệu, cho dù trước đó đã từng thấy một lần, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy, vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Chấn động qua đi, chính là mừng như điên khó có thể kiềm chế. Giá trị giết chóc xấp xỉ 200 ức, 20 tỷ, nếu sau khi toàn bộ chuyển hóa thành thực lực của mình, rốt cuộc sẽ trưởng thành đến mức nào, hắn cũng hoàn toàn không tưởng tượng được. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định, kế tiếp động thiên tầng 10, cùng với đánh vỡ động thiên cực hạn, tiến vào một cấp bậc khác, đều tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Duy nhất đáng để mình cân nhắc. Chính là sau khi mang toàn bộ giá trị giết chóc tiêu hao, rốt cuộc sẽ dừng lại ở nơi nào? Bội thu rồi. Đây mới là bội thu thật sự. Nụ cười trên mặt Thẩm Trường Thanh không tự chủ được hiện ra. Mình trước kia vất vả chém giết yêu tà, toàn bộ giá trị giết chóc đạt được tính toán đâu ra đấy, có thể chỉ mấy trăm vạn mà thôi, ngàn vạn có thể cũng chưa có. Đối chiếu bây giờ trăm ức giá trị giết chóc để xem, mấy trăm vạn giá trị giết chóc số lẻ cũng không tính. Quả nhiên, chỉ có thực lực bản thân đủ, mới có cơ hội đạt được lượng lớn giá trị giết chóc. Nếu là ta trước kia, muốn thu thập nhiều giá trị giết chóc như vậy, cho dù là cho ta một vạn năm thời gian, cũng không có bất cứ khả năng gì, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Tiêu diệt một cái yêu tà nhất tộc, đã có thu hoạch lớn như vậy. Nếu có thể tiêu diệt tâm ma nhất tộc cùng hắc ma nhất tộc, lại có thể đạt được bao nhiêu giá trị giết chóc? Chẳng qua, hắn cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Hai tộc có thể cống hiến cho mình giá trị giết chóc hay không, cái này còn cần về sau nghiệm chứng một phen mới được. nghĩ đến tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc. Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng chưa có ý tưởng lập tức ra tay, dù sao so với yêu tà nhất tộc, thực lực hai tộc này không yếu một chút nào. Đặc biệt hắc ma thần tộc, từng là thế lực cường đại có thể gọi nhịp với nhân tộc Hoàng Đình. Cho dù là bây giờ, thực lực cũng rất đáng sợ. Chương 1672, Thanh Y Tiền Bối, 2, muốn đối phó hắc ma thần tộc, cho dù là bản thân có được thực lực có thể so với thần chủ, nghĩ hẳn cũng có điều không bằng. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nổi giận, chỉ cần mình tiêu hao sạch sẽ giá trị giết chóc này, khi đó cho dù không thể so sánh thần chủ, nghĩ hẳn cũng không kém là bao. Sau đó, hắn liền bắt đầu kiểm kê thu hoạch khác của mình. Tiêu diệt yêu tà nhất tộc, giá trị giết chóc đạt được chỉ là một thứ trong toàn bộ thu hoạch mà thôi. Làm chủng tộc cổ xưa của tử vong cấm khu, yêu tà nhất tộc không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cho dù bây giờ xuống dốc, nội tình ẩn chứa trong đó cũng không tầm thường. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa mang toàn bộ yêu tà đại lục đều lật đáy hướng lên trời, nhưng mà, đại bộ phận tài nguyên của yêu tà nhất tộc đều là bị hắn thu. Chỉ riêng nhẫn trữ vật đã chứa đựng không dưới 100 cái. Hơn nữa, nhẫn trữ vật nơi này cũng không phải là nhẫn trữ vật bình thường, mỗi một cái đều lớn hơn không chỉ gấp 10 so với nhẫn trữ vật ban đầu Chung Sơn Cừu mang theo bên người. Nguồn gốc của những nhẫn trữ vật này chính là Thẩm Trường Thanh trước đó ở hỗn loạn cấm khu phá vây, chém giết các cường giả vạn tộc kia cướp đoạt được. Bởi vậy có thể thấy được, tài nguyên của yêu tà nhất tộc rốt cuộc là có bao nhiêu. Chẳng qua, rất nhiều tài nguyên đối với hắn mà nói, đều là không quá hữu dụng, nhưng nếu đặt tới trong nhân tộc mà nói, có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Ngoài ra, tài nguyên lúc trước chém giết các cường giả kia đạt được, cũng là có không ít. Sau khi chỉnh hợp toàn bộ, Thẩm Trường Thanh muốn âm thầm đánh giá, nhưng nghĩ chút cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không có cách nào cả. Quá nhiều đồ, muốn tính ra cũng căn bản không tính được. Cái khác tạm không nói, chỉ đơn thuần linh mạch chi tâm, đã có không dưới mấy trăm viên. Trong đó, linh mạch chi tâm cỡ lớn hơn 100, còn lại toàn bộ đều là linh mạch chi tâm cỡ trung cùng cỡ nhỏ. Nếu mang toàn bộ linh mạch chi tâm để hết vào bên trong thiên địa, như vậy linh khí của thiên địa nhân tộc, trong thời gian ngắn, sẽ tăng lên đến một mức độ rất mạnh. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Bây giờ linh khí nhân tộc quá yếu, đừng nói so sánh với tuyên cổ đại lục, cho dù là linh khí của Thanh Phong nhất tộc, cũng mạnh hơn linh khí thiên địa nhân tộc hiện nay không chỉ mấy chục lần. Nồng độ linh khí như vậy, cho dù là truyền thừa nhiều nửa mạnh nữa, lại có thể sinh ra bao nhiêu cường giả. Bởi vậy, muốn khiến nhân tộc lột xác, phải xuất phát từ trên vấn đề căn bản nhất. Đó là linh khí phong phú. Sau khi mang toàn bộ vật tư thu hoạch đều kiểm kê hết một lần, Thẩm Trường Thanh lật bàn tay, một viên tinh thạch màu đỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy tinh thạch màu đỏ to bằng hai nắm tay người lớn, giống như trái tim kịch liệt nhảy lên. Ở khoảnh khắc nhìn thấy tinh thạch, trong đầu hắn liền toát ra tin tức tương ứng. Long mạch chi tâm, đây là long mạch chi tâm mình đau khổ truy tìm, mà không có tiền mua. Thẩm Trường Thanh cũng không rõ, long mạch chi tâm này rốt cuộc là tới từ nơi nào. Nhưng có một điểm, hắn là có thể xác định. Đó là long mạch chi tâm, không phải đến từ yêu tà nhất tộc. Bởi vì mình ở lúc lục soát tài nguyên yêu tà nhất tộc, chưa nhìn thấy long mạch chi tâm, như vậy, long mạch chi tâm chỉ có khả năng là tới từ tu sĩ vạn tộc khác bị mình chém giết. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, long mạch chi tâm bắt nguồn từ nơi nào không quan trọng, quan trọng là hôm nay có long mạch chi tâm tới tay. Vấn đề còn lại, chỉ xem long mạch chi tâm này có thể tu bổ tổ mạch của thiên địa nhân tộc hay không. Dù sao, thiên địa này thuộc loại trung thiên thiên địa. Nếu muốn tu bổ tổ mạch, chỉ có thể dùng long mạch chi tâm của trung thiên thiên địa mới được. Nếu là tiểu thiên thiên địa, nghĩ hẳn là không có tác dụng gì lớn, chẳng qua hắn tuy nhận được long mạch chi tâm, nhưng cũng không có cách nào phân rõ cấp bậc long mạch chi tâm, chỉ có tạm thời áp chế tò mò trong lòng, chờ đến lúc đó lại tới chỗ tổ mạch nhìn xem, có thể tu bổ hoàn toàn nó hay không. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một thanh trường đao. Trảm Thánh Đao. Đạo binh này từ sau khi vào chư thiên, liền luôn bị hắn vứt ở trong nhẫn trữ vật, căn bản chưa từng đi ra. Thứ nhất là lo lắng đối phương sẽ bại lộ mình, thứ hai chính là nhất phẩm đạo binh đối với mình mà nói, đã không có tác dụng gì lớn. Trên người mình tùy tiện nhổ sợi tóc, cũng có thể mạnh hơn so với nhất phẩm đạo binh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thần binh này, trước sau cũng theo mình không ít thời gian. Muốn nói trực tiếp vứt bỏ, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mong muốn. Ông bạn già, đã lâu không gặp, bàn tay hắn vuốt ve ở trên thân đao, có thể rõ ràng cảm nhận được trường đao đang nhẹ nhàng chấn động, như là đang đáp lại cái gì. Từ nơi này, Thẩm Trường Thanh lại phát hiện một chuyện khác. Đó là cùng là đạo binh, võ thư chỉ là ở thời điểm mới vào đạo binh, đã có thể huyễn hóa ra hình thể. Trảm thánh đao đến nay, lại chưa có bất cứ dấu hiệu nào biến ảo hình thể. Đừng nói nhất phẩm đạo binh, cho dù là đạo binh khác, cũng chưa thể huyễn hóa ra hình thể. Chương 1673, Thanh Y tiền bối, 3, ít nhất, ở trong đạo binh hắn từng gặp, tồn tại có thể huyễn hóa ra hình thể, ít nhất cũng là cấp bậc thất phẩm, dưới tình huống không vào thất phẩm, căn bản không làm được biến ảo hình thể. Từ nơi này có thể nhìn ra được, võ thư quả thật so với đạo binh khác, ở trên điểm xuất phát đã có khác biệt rất lớn. Lắc lắc đầu, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ toàn bộ tạp niệm trong đầu, sau đó một lần nữa đặt sức chú ý ở trên thân trảm thánh đao. Nhất phẩm đạo binh đã không thể cho mình bất cứ trợ giúp nào nữa, muốn có chút tác dụng đối với bản thân, vậy nhất định phải tăng lên cấp bậc đạo binh mới được. Vì thế, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy thần niệm hắn khẽ động, một màn phòng hộ cường đại đã mang toàn bộ tòa nhà đều ngăn cách lại. Tuy vòng bảo hộ chỉ là tùy tay bày ra, nhưng luận tới cường độ mà nói, thần cảnh bình thường cũng không có khả năng đánh vỡ. Sau khi làm xong những điều này, ý niệm Thẩm Trường Thanh lại khẽ động, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một món đồ. Đó là một giọt máu màu vàng tản ra khí tức mạnh mẽ. Theo máu màu vàng xuất hiện, không gian chung quanh cũng kịch liệt rung động. Trong máu, có một con hung thú dữ tợn đáng sợ đang trống giận rít gào, giống như là muốn từ bên trong dãy dụa đi ra, lại không có cách nào. Nhưng mặc cho hung thú trống giận rít gào như thế nào, dao động mạnh mẽ cùng với tiếng trống kia đều không có cách nào xuyên thấu vòng bảo hộ truyền tới bên ngoài. Đây chính là lý do Thẩm Trường Thanh tự tay bày ra vòng bảo hộ. Muốn tăng lên sức chiến đấu của đạo binh, phương pháp rất đơn giản, đó là dùng máu cười đại để tưới. Cho nên ở lúc ban đầu giết chết tu sĩ vạn tộc, hắn liền thuận tiện thu lại toàn bộ chỗ máu chảy ra kia. Thẳng tới bây giờ, mới một lần nữa lấy máu ra. Nhưng vẫn là câu nói kia, làm máu của cường giả, cho dù là đối phương đã chết, khí tức trong đó lưu lại cũng là cực kỳ cường đại. Tuy đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cường đại như vậy căn bản bé nhỏ không đáng kể. Nhưng đối với nhân tộc bây giờ mà nói, máu trình độ này, làm không tốt, liền có khả năng dẫn phát tai họa ngập trời. Hắn chưa quên. Năm đó chỉ là một giọt tinh huyết yêu ma nho nhỏ, đã dẫn lên chấn động không nhỏ. Nếu đổi làm máu cường giả cấp bậc này, chỉ cần một giọt, giết chết dân chúng cả một thành trì chỉ là chuyện dễ dàng. Chẳng qua, ở sau khi bày ra vòng bảo hộ, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng sẽ dẫn tới vấn đề gì lớn. Chỉ thấy sau khi máu màu vàng xuất hiện, liền ở dưới sự khống chế của hắn, hướng về trảm thánh đao chậm rãi hạ xuống, đợi tới lúc máu chạm đến thân đao, trường đao im lặng kịch liệt rung rẩy, một khí tức mạnh mẽ sắc bén nháy mắt từ trên thân đao bùng nổ ra, giống như đang xảy ra sự lột xác mãnh liệt nào đó. Ông! Trường đao ngân khẽ. Đao khí sắc bén tràn ra, hướng về bốn phương tám hướng tàn phá. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền giam cầm không gian chung quanh, khiến đao khí không đến mức tiết lộ ra ngoài, lan đến thứ khác trong sân. Trường đao hãy còn ngâm nga không ngớt, trong tiếng đang ngân, như là đang hoan hô nhảy nhót, lại như là đang thừa nhận thống khổ mãnh liệt. Hồi lâu sau, tiếng đao ngân dần dần yên lặng xuống. Trảm thánh đao im lặng dừng lại ở hư không, màu vàng trong thân đao màu vàng nhạt chưa đậm lên, ngược lại là nhỏ bé không thể phát hiện ảm đạm đi một phần. Nhị phẩm đạo binh. Thẩm Trường Thanh hài lòng gật gật đầu, trảm thánh đao ban đầu đã là chuẩn nhị phẩm đạo binh, hôm nay lại được máu cường giả nuôi dưỡng, trực tiếp tấn thăng làm nhị phẩm đạo binh thật sự, cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Giọt máu kia cũng không phải máu bình thường, chính là đến từ trên thân một vị tu sĩ thần cảnh hậu kỳ. Nếu nói mang đạo binh so sánh một tu sĩ, chuẩn nhị phẩm đạo binh, cũng chính là tương đương với bất hủ kim thân cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Cũng tức là nhập thánh sơ kỳ, cảnh giới bực này so sánh với thần cảnh hậu kỳ, kém không chỉ một đại cảnh giới. Đổi làm bất cứ một tu sĩ nào sắp đột phá, lại đạt được máu cường giả như thế nuôi dưỡng, đều có thể 100% làm ra đột phá. Hôm nay trảm thánh đao tấn thăng nhị phẩm đạo binh chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau đó, Thẩm Trường Thanh một lần nữa lấy ra máu mới, rồi dung nhập đến trong trường đao, hắn chưa lấy ra máu cường giả thực lực cao hơn, cũng không ở trong một lần lấy ra lượng lớn máu cường giả, đơn giản là trảm thánh đao bây giờ phẩm giai quá thấp, không thể một lần thừa nhận quá nhiều lực lượng. Nếu không, sẽ chỉ khéo quá hóa vụn. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đạo binh này khởi điểm quá thấp, chỉ là thi cốt yêu thánh làm tài liệu, sau đó rèn ra đạo binh mà thôi. Đặt ở trước kia, thi cốt yêu thánh quả thật là chí bảo đứng đầu, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh hôm nay, thi cốt yêu thánh thật sự là quá rác rưởi. Tài liệu trong tay hắn nắm giữ, mạnh hơn thi cốt yêu thánh, đếm cũng đếm không hết. Chỉ là nói, có sung tài liệu nơi tay, cũng không có tác dụng gì, mình không hiểu đạo rèn đúc, căn bản không có cách nào đúc lại đạo binh. Cho nên, như vậy, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể lấy phương pháp chậm nhất, từng chút một để trảm thánh đao hấp thu lực lượng máu thần, khiến bản thân hoàn toàn lột xác, điểm khởi đầu thấp chút không sao. Chỉ cần hấp thu đủ nhiều máu thần, vẫn có thể trưởng thành đến trình độ cực cao. Chương 1674, Thanh Y Tiền Bối, 4, đây là sự cường đại của đạo binh. Phàm là đạo binh sau khi ra đời, đều có khả năng trưởng thành vô hạn, sẽ không câu nệ bởi chất liệu ban đầu cao thấp, do đó tồn tại cái gọi là mức trần. Bây giờ, hắn chính là dùng máu thần đi chậm rãi nuôi dưỡng, tranh thủ tăng trảm thánh đao lên tới một cái trình độ có thể dùng một chút. Thời gian qua đi từng chút một, sau mỗi lúc trảm thánh đao hấp thu hoàn toàn lực lượng của máu thần cũ, Thẩm Trường Thanh sẽ lấy ra máu thần mới, cho đối phương hấp thu. Đây là một cái cơ cấu mạnh nhất của nhân tộc sao? Nơi này hình thức thật ra không tệ, đáng tiếc miệng cọp gan thỏ, chạm nhẹ là xong, hoàn toàn là trông được không dùng được. Nơi này quá nhỏ. Nơi này không quá được, nhìn rất bình thường. Thanh Y khoanh tay thông thả tản bộ ở trong trấn Ma Ti, nhìn cảnh tượng chung quanh, thỉnh thoảng làm ra một ít đánh giá, dù sao toàn bộ đánh giá tổng kết lại, chỉ có một chữ, kém. Đúng vậy. Kém. Thân phận lão từng là thánh binh đế quân, nhìn quen huy hoàng trong nhân tộc hoàng đình, như thế lại làm đối chiếu mà nói, chênh lệch liền phi thường rõ ràng. So sánh với nhân tộc hoàng đình, trấn Ma Ti một phần vạn cũng chẳng bằng được. Bất luận là bố cục kiến trúc, lại đến số lượng cường giả bên trong, đều kém cách xa không chỉ vạn dặm, nhưng Thanh Y cũng biết, nhân tộc bây giờ rất nhỏ yếu, có thể có thực lực như vậy đã là rất không tệ. Không bao lâu, lão đã tới trước một cung điện mở rộng cửa chính, trên tấm biển viết mấy chữ to. Tìm Tâm Các. Thanh Y nhìn mấy chữ đó, rất nhanh đã nhận ra. Tuy chữ của nhân tộc bây giờ có chút khác với thời kỳ hoàng đình trước kia, nhưng trên đại thể là không có gì biến hóa. Hơn nữa, lão ban đầu cũng là từ nơi này đi ra ngoài, bây giờ chỉ là một lần nữa trở về mà thôi. Trọng địa Tìm Tâm Các, không thể tự tiện vào. Vừa bước vào cửa chính Tìm Tâm Các, Thanh Y đã bị một người ngăn cản. Nghe vậy, Thanh Y cũng không nói gì, chỉ là lấy ra lệnh bài Thẩm Trường Thanh cho. Người nọ ở sau khi nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau đó, hắn liền rất cung kính trả lệnh bài về, sau đó tránh ra đường đi. Mời các hạ vào. Tuy không nhận ra Thanh Y, nhưng lệnh bài của Thẩm Trường Thanh, người nọ lại nhận ra, tin tức vị đại tần trấn thủ sứ kia trở về, hôm nay sớm đã truyền lưu ra ngoài. Bằng không, một ông lão xa lạ đột nhiên cầm lệnh bài Thẩm Trường Thanh biến mất đã lâu đi ra lung tung, hắn khẳng định ngay lập tức bắt. Thu lại lệnh bài, Thanh Y đi vào Tiền Tâm Các. Tiền Tâm Các hôm nay, so sánh với Tiền Tâm Các ngày xưa, đã mở rộng hơn rất nhiều, ngoại trừ Võ Các, Phong Ma Các, Trấn Tà Các cùng với nội vụ các bốn địa phương vốn có, lại trang bị thêm sân huấn luyện, thuận tiện để người ta ở nơi đó luyện tập võ học, cùng với luận bàn nghiệm chứng lẫn nhau. Cầm trong tay lệnh bài của Thẩm Trường Thanh, Thanh Y đầu tiên là đi bốn địa phương kể trên. Trong bốn các, Võ Các và Nội Vụ Các, lão là ít hứng thú nhất. Thứ trước chỉ là một nơi cất chứa các võ học điển tịch, nhưng là một cường giả cổ xưa, tri thức dự trữ của Thanh Y quả thực là quá nhiều, cho dù là rất nhiều ký ức đều ở giai đoạn phủ bụi, nhưng kinh nghiệm phong phú kia cũng không phải ai có thể bằng. Lấy võ học dự trữ trong võ các, ở trong mắt lão, chỉ buồn cười giống như trẻ con vẽ xấu. Cho dù là vật lưu lại ở tầng thứ 4 thứ 5 võ các, cũng là bé nhỏ không đáng kể. Về phần nội vụ các, vậy càng đừng nói nữa. Thật sự khiến Thanh Y có chút hứng thú, ngược lại là Phong Ma Các cùng Trấn Tà Các. Trong hai các này đều lấy nghiên cứu bàn môn là chính, các loại thủ đoạn nhỏ kỳ lạ, khiến lão có loại cảm giác trước mắt sáng ngời. Hôm nay, ở trước mặt Thanh Y, chính là có một đám người của Phong Ma Các đang chuyên tâm hí hoáy một cái trận pháp. Bọn họ không có bất cứ hứng thú gì đối với người từ ngoài đến đột nhiên đến thăm này. Trên thực tế, người của Phong Ma Các cũng đều là như thế. Âm. Một dao động mãnh liệt từ trong trận pháp bùng lên, sau đó chính là vụ nổ kịch liệt. Cẩn thận. Mau tránh ra, người chung quanh đều cả kinh biến sắc, cuống quýt hướng về nơi xa tránh né. Ngay tại lúc mọi người tránh né, có người vượt khỏi đám đông mà ra, trực tiếp dùng lực lượng tuyệt đối, mang dao động kia mạnh mẽ trấn áp xuống. Âm. Sóng khí cuồn cuộn. Nhưng lại chợt bình ổn tan biến. Lỗ Nguyên thu hồi bàn tay, trên mặt tràn đầy khó hiểu, kỳ quái, vì sao mỗi lần đều thất bại chứ, bộ sậu này hẳn là không có lỗi gì mới đúng, người khác né tránh, lúc này cũng đều xông lên, nhìn trận cơ tàn phá trước mắt, lông mày đều nhíu chặt lại, như là đang suy tư vì sao sẽ thất bại. Khụ khụ, lão phu có thể hỏi một chút, các ngươi là đang làm cái gì không? Thanh Y xem đến nơi đây, nhìn không được mở miệng. Nghe vậy, Lỗ Nguyên quay đầu nhìn đối phương một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, không chút để ý thuận miệng trả lời, chúng ta đang nghiên cứu, như thế nào mới có thể khiến một trận pháp có được công năng đối địch tầm xa. Hắn nhận ra, ông lão áo xanh này hình như là tương đối thân quen với Thẩm Trường Thanh. Nếu không thân quen, đối phương cũng không có khả năng cầm lệnh bài thuộc về Thẩm Trường Thanh, đi dạo khắp nơi. Chương 1675, Thanh Y tiền bối, 5, công năng đối địch tầm xa. Vẻ mặt Thanh Y kinh ngạc, lão càng thêm có hứng thú đối với ý tưởng mặc sức tưởng tượng của Phong Ma Các. Ngươi giới thiệu cho lão phu một lần đi. Các hạ, chúng ta đang chuyên tâm nghiên cứu, ngươi đừng lên tiếng quấy rầy nữa, có người tức giận trách cứ một câu. Trận pháp thí nghiệm thất bại, đã là đủ phiền người ta rồi, kết quả còn có người không liên quan luôn luôn ở nơi đó nói liên miên, muốn không làm người ta phát hỏa cũng không được. Lỗ Nguyên một lần nữa nghiêng đầu nhìn thoáng qua ông lão áo xanh kia, tuy cũng có chút muốn phát hỏa, nhưng nghĩ đến đối phương và Thẩm Trường Thanh có chút quan hệ, liền kiềm chế xúc động muốn phát hỏa, chỉ khẽ lắc lắc đầu, các hạ chưa từng tiếp xúc trận pháp, cho dù là ta giảng giải cho ngươi, cũng không nhất định có thể nghe hiểu. Lời này vừa nói ra, Thanh Y trực tiếp cười lên. Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm chưa có ai ở trước mặt lão nói ra lời như vậy? Cho dù là ở thời điểm nhân tộc Hoàng Đình, trình độ của lão ở phương diện trận đạo, cũng không có bao nhiêu người có thể với tới. Về sau ở hỗn loạn cấm khu đoạn thời gian đó, tương đương với bế quan mấy ngàn vạn năm, trình độ trận đạo càng vươn tới tuyệt hảo. Chưa từng nghĩ, hôm nay ở bên trong một cái Phong Ma Các nho nhỏ, thế mà bị người ta coi thường. Chẳng qua, Thanh Y cũng chưa tức giận, mà là thản nhiên nói, tuy lão phu không rõ mục đích thật sự của các ngươi là cái gì, nhưng nhìn từ tình huống ban đầu các ngươi bày trận, lại là tồn tại sơ hở rõ ràng. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến người của Phong Ma Các phẫn nộ. Ăn nói ngông cuồng. Ngươi là ai, thế mà dám ở đây ăn nói lung tung, nếu không xem ở trên mặt mũi Thẩm trấn thủ, ngươi cơ hội vào Phong Ma Các cũng không có. Không ít người mở lời giận dữ mắng mỏ. Một lần này, Lỗ Nguyên chưa mở miệng nói cái gì. Ở trong mắt hắn, đối phương là có chút không biết điều. Nếu là lúc bình thường, vậy còn chưa tính, xem ở trên mặt mũi Thẩm Trường Thanh, không so đo quá nhiều với đối phương. Nhưng trước mắt đám người mình còn đang phiền, vị này lại đến nói như vậy, vậy thì quá không có nhãn lực rồi. Nghe mọi người chỉ trích, nụ cười trên mặt Thanh Y thu liễm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, vừa rồi trận cơ thứ nhất cùng trận cơ thứ hai trận văn nhìn như phù hợp, nhưng trận văn trong trận cơ thứ ba lại là xung đột với trận cơ thứ nhất. Các ngươi bày trận chỉ nhìn thấy trận cơ liền nhau phù hợp hay không, lại đã quên một trận pháp hoàn chỉnh, cần toàn bộ trận cơ đều 100% phù hợp mới được. Nghe vậy, có người tiếp tục giận dữ mắng, nhưng có người lại lâm vào trầm ngâm, Lỗ Nguyên nhìn trận cơ tàn phá trước mặt, như là đang nhớ lại cái gì. Mặt khác, không chỉ là trận văn trên trận cơ xung đột, hơn nữa không ít trận văn trong trận cơ của các ngươi đều là khác sai rồi, chẳng những không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Ngược lại giống như trong một bát nước trộn vào một nắm cát, quả thực là làm bừa. Trận pháp như vậy nếu có thể thành công, vậy mới là thật sự chuyện cười trong thiên hạ. Thanh Y cười nhạo, khi nói chuyện, lại một lần nữa chỉ ra mười mấy sai lầm trong trận pháp. Ở trong mắt lão, vừa rồi đám người Phong Ma Các bố trí ra trận pháp, quả thực chính là trẻ con vẽ xấu, hoàn toàn là làm bừa. Nguyên nhân có thể nổ tung, vẫn là bởi vì có mấy chỗ là đúng. Nếu không, cho dù là tiếng nổ vang cũng không có khả năng có. Lúc vừa mới bắt đầu, còn có người mở lời quát lớn, nhưng sau khi thanh y nói càng thêm xâm nhập, đã dần dần không có ai mở miệng nữa. Mỗi người đều lâm vào trầm ngâm, yên lặng tiêu hóa mọi thứ theo như lời đối phương. Hồi lâu sau, Lỗ Nguyên từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, khi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thanh y, đã trở nên nóng rực vô cùng. Ta có mắt không thấy Thái Sơn, đối đãi tiền bối sơ suất, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nói xong, hắn không người vái, tràn đầy thành ý nhận lỗi. Đối với điều này, thanh y thản nhiên khoanh tay, không nói gì. Sau đó, Lỗ Nguyên lại mang tính chất thử, hỏi, tiền bối đã có thể nhìn ra mấy vấn đề này, vãn bối muốn thỉnh giáo một lần, như thế nào mới có thể giải quyết mấy vấn đề này? Tuy tuổi hắn cũng không nhỏ, nhưng ông lão trước mắt nhìn tuổi càng lớn hơn nữa. Lại thêm bây giờ có việc cầu người, dùng tới hai chữ tiền bối tôn xưng, cũng liền rất tự nhiên. Ngươi là ai chứ, dựa vào cái gì cần lão phu chỉ đạo, lão phu phải chỉ đạo. Thanh y hơi nâng cằm, trong mắt tràn đầy khinh thường, lão vừa rồi nói nhiều như vậy, chờ chính là giờ khắc này. Mình tốt xấu gì cũng là đường đường bất hủ thánh binh, năm đó lúc ở hoàng đình, không biết được bao nhiêu người tôn kính, cho dù là bây giờ bất đắc chí. Thẩm Trường Thanh làm người mạnh nhất nhân tộc cũng không chậm trễ với mình. Kết quả, đến nơi đây, lại là bị liên tiếp quát mắng cùng khinh thường, muốn nói trong lòng thanh y không nghẹn một cơn tức, đó là không có khả năng. Cho nên lão mới cố ý mở miệng, treo lên khẩu vị của những người này, đợi tới sau khi có người mở lời hỏi, ngược lại là không có ý tưởng tiếp tục nói. Sau khi trào phúng một câu, thanh y trực tiếp xoay người muốn đi. Xem đến nơi đây, đám người Lỗ Nguyên đều cuống lên. Chương 1676, Tuyệt Thế Đạo Binh, 1, thật không dễ gì có tiền bối cao nhân rõ ràng ở trên trận đạo có trình độ không tầm thường đến chơi, nếu để đối phương cứ như vậy bỏ đi, đám người mình vừa phải mò mẫm. Bởi vậy, ở lúc thanh y vừa mới xoay người, bọn họ lập tức đuổi theo, chúng ta lúc trước thất lễ, tiền bối đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân, mong rằng đừng so đo với chúng ta. Không sai không sai, tại hạ miệng tiện, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Tiền bối, mọi người mồm năm miệng mười xin lỗi, tư thái đặt tới thấp nhất. Lông mày xám trắng của thanh y rung rung, sắc mặt tuy vẫn lạnh nhạt, nhưng bước chân bước đi lại đã ngừng lại. Nửa tháng. Ước chừng nửa tháng thời gian. Thẩm Trường Thanh đều ở lại trong tiểu viện của mình, chưa bước ra một bước. Trong lúc đó, có người muốn tới bái phỏng, nhưng đều bị vòng bảo hộ bao trùm tiểu viện ngăn cản. Vòng bảo hộ cấp bậc đó. Lấy thực lực nhân tộc bây giờ căn bản không có khả năng đánh vỡ. Hơn nữa, vị đại tần trấn thủ sứ này bày ra vòng bảo hộ cấm chế, ai lại dám tự tiện ra tay? Nếu là đối phương trách tội xuống, vậy phiền to. Ở trong mắt người khác, người có tiếng nói lớn nhất đại tần, tự nhiên là đương kim tần hoàng Cổ Hưng. Nhưng ở trong mắt các cường giả đứng đầu kia, hôm nay người chủ sự thật sự của đại tần không phải là Cổ Hưng, mà là Thẩm Trường Thanh. Nếu muốn nói trước đó có chút tranh luận, như vậy ở sau khi đối phương lấy sức một người, diệt hết toàn bộ cường giả yêu tài nhất tộc, một điểm này đã không có ai có gì dị nghị nữa. Cường giả vi tôn. Ai nắm tay lớn, lời của người đó hữu dụng. Không hề nghi ngờ. Nắm tay Thẩm Trường Thanh bây giờ là lớn nhất, cho nên, nửa tháng qua, ở lúc hắn chưa bước ra một bước, cũng không có ai tới tự tiện quấy rầy. Trong sân. Trảm thánh đao ban đầu bây giờ giống như là hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Trong thân đao màu vàng nhạt, màu vàng hoàn toàn biến mất, biến thành màu sắc ngăm đen giống như sắc thường. Nhìn lướt qua một lần, ném dưới đất cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều người chú ý, nhưng mà, khi có ai thật sự có thể cảm giác được lực lượng bên trong, mới có thể biết thanh trường đao này rốt cuộc có được uy năng đáng sợ như thế nào. Lục phẩm đạo binh. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh nghiêm nghị. Bồi dưỡng đạo binh so với trong tưởng tượng của hắn còn khó hơn rất nhiều. Máu cường giả mình thu thập được, chỉ riêng thần cảnh hậu kỳ cũng có không dưới mấy chục, mặt khác còn có chút máu thần vương. Nhưng sau khi toàn bộ máu thần bị trảm thánh đao hấp thu, đối phương cũng chỉ là vừa vặn trưởng thành đến lục phẩm đạo binh mà thôi, muốn tiến vào thất phẩm, còn có một khoảng cách rất dài phải đi. Vốn tưởng, ở sau khi tiêu hao toàn bộ tồn kho, đạo binh có thể trưởng thành đến cấp bậc thất phẩm. Nhưng bây giờ xem ra, mình có chút nghĩ mọi việc quá đương nhiên. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh xem như biết, các thế lực có thể có được đạo binh bát phẩm cửu phẩm thậm chí mạnh hơn nữa, rốt cuộc là trả giá bao nhiêu, cùng với tiêu hao bao nhiêu thời gian, mới có thể bồi dưỡng ra nó. Nhìn từ tình huống trước mắt. Muốn trảm thánh đao tấn thăng thất phẩm đạo binh, còn phải chém giết mấy vị thần vương nữa mới được. Nhưng vấn đề ở chỗ, sau khi chém giết mấy vị thần vương, tấn thăng thất phẩm đạo binh, cũng chỉ là tương đương với một cường giả mới vào cảnh giới thiên địa thần vương mà thôi. Mấy vị thần vương đổi một vị thiên địa thần vương, quả nhiên bồi dưỡng đạo binh không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trừ phi thực có đại chiến nhất lên, bằng không dưới tình huống bình thường, muốn chém giết mấy vị thần vương cũng không dễ dàng. Dù sao sau lưng mỗi một vị thần vương, đều là liên lụy đến không ít thế lực, rút dây động rừng. Muốn khiến trảm thánh đao tấn thăng thất phẩm, không dễ dàng như trong tưởng tượng. Nhưng cẩn thận nghĩ, hắn cũng cảm thấy đương nhiên. Nếu thất phẩm đạo binh thật sự có thể dễ dàng nuôi dưỡng ra như thế, thất phẩm đạo binh trong chư thiên vạn tộc sẽ không thưa thớt đến trình độ đó. Trong không ít thị tộc, có thể có một hai món thất phẩm đạo binh đã là không tệ. Đối với cường tộc mà nói, thất phẩm đạo binh càng là tồn tại mong muốn mà không thể có. Cầm chui đao, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được lực lượng mênh mông trong thân đao truyền đến, tuy chỉ là lục phẩm đạo binh, nhưng phối hợp thực lực bản thân, đủ để phát huy ra uy lực cường hãn. Tuy chỉ là lục phẩm, nhưng cũng tạm thời đủ dùng rồi. Hắn hài lòng gật đầu. Lục phẩm đạo binh kém là kém một chút, nhưng đối phương chính là mình tự tay bồi dưỡng ra, ở trên độ phù hợp không phải đạo binh khác có thể so sánh. Như vậy, cho dù là cấp bậc lục phẩm, ở trong tay hắn có thể phát huy ra uy lực, cũng có thể so được với cấp bậc thất phẩm. Sau đó, vị trí lòng bàn tay Thẩm Trường Thanh vuốt ve ở trên thân đao, máu thịt chợt tách ra, máu giống như hỗn độn khí lưu mãnh liệt trào ra, lập tức cuốn quanh ở trên thân đao. Khí huyết nuôi dưỡng. Trước kia, trảm thánh đao quá mức yếu ớt, không thừa nhận nổi lực lượng khí huyết của mình. Nhưng bây giờ khác rồi, lục phẩm đạo binh tuy không nói là rất mạnh, nhưng đơn thuần thừa nhận lực lượng khí huyết là không có vấn đề gì. Cho nên, điều hắn bây giờ phải làm, chính là dùng khí huyết của mình nuôi dưỡng đạo binh này. Chương 1677, Tuyệt thế đạo binh, 2, không yêu cầu đối phương có thể trực tiếp tấn thăng cấp bậc thất phẩm, nhưng có thể ở trong lục phẩm rảo bước tiến lên một bước dài, cũng là không tệ. Theo khí huyết hội tụ vào, trảm thánh đao kịch liệt rung động hẳn lên, lực lượng khí huyết ẩn chứa trên người Thẩm Trường Thanh, so với toàn bộ máu thần trước đó cộng lại một chỗ, còn mênh mông to lớn hơn. Chỉ lấy thân thể để luận, trong một cảnh giới thần vương, không có bao nhiêu kẻ có thể so sánh với hắn. Bởi vậy, lực lượng khí huyết trong thân thể hắn cũng là rất mạnh mẽ. Âm âm âm. Không gian vù vù không ngớt, chỉ thấy lượng hỗn độn khí huyết khổng lồ bị thân đao hấp thu, trảm thánh đao kịch liệt rung động, vô số đao khí đáng sợ từ trong đó tràn ra, khiến không gian bị lan đến vỡ vụn từng tấc. Trong nháy mắt. Âm. Một đao khí kinh thiên động địa. Trong tích tắc phá tan vòng bảo hộ phong tỏa, vào thẳng không trung. Trong nháy mắt đó, tiếng đao ngân không dứt bên tai. Bất luận là cảnh nội đại tần, hoặc là ở khu vực man hoang, mọi người đều có thể nghe được trong tai truyền đến tiếng đao ngân dễ nghe. Một ít cường giả chuyên tâm nghiên cứu đao đạo, ở sau khi nghe thấy tiếng đao ngân, đều không tự chủ được tiến vào một cái trạng thái đốn ngộ. Âm âm. Khí tức mạnh mẽ bùng nổ ra. Trong thiên đao môn, Ngô Khuyết chợt mở mắt, đao khí sắc bén từ trong mắt bắn ra. Phốc. Trên cái cột ngoài ba trượng trực tiếp để lại hai lỗ thủng thật sâu. Đột phá rồi. Trên khuôn mặt uy nghiêm của hắn lộ ra nụ cười. Mình khổ tâm bế quan mấy năm, vẫn luôn nghĩ cách như thế nào mới có thể đột phá đến cực cảnh. Ngay tại vừa rồi, có tiếng đao ngân kinh thiên truyền vào trong tai. Bình cảnh ban đầu đã có chút buông lỏng, trực tiếp đột phá thành công. Đến tận đây, bản thân liền chính thức tiến vào cực cảnh. Cảnh giới này, đặt ở thời điểm mấy chục năm trước, đã xem như tuyệt đỉnh trong chốn giang hồ, cho dù là đặt ở bây giờ, cũng là cường giả hạng nhất. Không biết tiếng đao ngân kia rốt cuộc là đến từ nơi nào, có thể có được thần vận như thế. Nếu có thể đạt được cơ duyên cỡ này lần nữa, nói không chừng bổn tọa cũng có thể trực tiếp tấn thăng cảnh giới thiên nhân. Trên mặt Ngô Khuyết có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Cơ duyên lần này tới đột ngột. Biến mất cũng nhanh. Bằng không, mình liền có hy vọng chứng đạo thiên nhân. Nếu nói bây giờ trong chốn giang hồ cực cảnh thuộc loại đứng đầu, nhưng vẫn như cũ có một đám, như vậy cảnh giới thiên nhân chính là đỉnh phong thật sự. Từ khi võ đạo hoàn thiện đến nay, cường giả thật sự có thể chứng đạo thiên nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một môn phái có được thiên nhân, đều là vô thượng đại tông thật sự. Nếu bản thân có thể chứng đạo thành công, Ngô Khuyết tin tưởng, ba chữ Thiên Đao Môn nhất định sẽ vang vọng Đại Tần. Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, hắn cũng không tiếc nuối quá lâu. Dù sao có thể đạt được cơ duyên đột phá đã là không dễ, thật muốn một hơi chứng đạo thiên nhân, nghĩ hẳn cũng là không có khả năng gì. Rời khỏi mật thất bế quan, Ngô Khuyết mới vừa ra, đã có đệ tử canh giữ ở trước cửa mật thất không mình hành lễ, môn chủ xuất quan rồi. Từng. Ngô Khuyết khẽ gật đầu, sau đó dặn dò một câu, bảo trưởng lão trước mắt ở trong môn tới gặp ta. Đệ tử tuân mệnh. Trong đại điện, Ngô Khuyết thành công xuất quan ngồi ở nơi đó, ở phía dưới hai bên của hắn, là một đám trưởng lão Thiên Đao Môn. Môn chủ xuất quan, đã đột phá thành công rồi phải không? Có trưởng lão ông quyền hỏi, Ngô Khuyết gật gật đầu, không sai, bổn tọa đã đột phá thành công. Lời này vừa nói ra, trên mặt người ở đây đều lộ ra nét vui mừng. Bọn họ là rõ, đối phương ban đầu chính là cường giả cảnh giới Đại Tông Sư, hôm nay tiến một bước đột phá thành công, liền xem như đứng hàng cực cảnh. Từ sau khi võ viện thiết lập, võ học tổng cương truyền lưu thiên hạ, phân chia cảnh giới của quá khứ sớm đã bị lật đổ toàn bộ, tất cả đều sử dụng chế độ cấp bậc mới. Tông sư đỉnh phong cùng với tông sư tuyệt đỉnh trước kia, đã sớm bị đại tông sư cùng cực cảnh thay thế. Cường giả tông sư tuyệt đỉnh mấy chục năm trước, cực cảnh bây giờ, ở trong chốn giang hồ, đều là tồn tại đứng đầu. Chúc mừng tông chủ đột phá thành công, hôm nay Thiên Đao Môn ta có cực cảnh tọa trấn, trong phủ quản nguyên đó là không có môn phái khác có thể chống lại nữa. Tiêu Bác lên tiếng chúc mừng, làm thiên tài Thiên Đao Môn, hôm nay trôi qua 20-30 năm, đã thành công tấn thăng đại tông sư. Rõ ràng xếp vào vị trí trưởng lão. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều nhao nhao chúc mừng. Tiêu Bác nói không sai. Ngô Khuyết chứng đạo cực cảnh, trong phủ quản nguyên ngoại trừ triều đình, trong giang hồ đã không có thế lực nào có thể chống lại nữa. Phóng mắt mấy tông môn khác, tuy có mấy đại tông sư, nhưng cực cảnh là một vị cũng không có. Hôm nay cảnh nội Đại Tần tuy là bình tĩnh, nhưng giang hồ phân tranh lại chưa có bất cứ sự dừng lại nào. Đặc biệt linh khí suy yếu. Tài nguyên các phương diện đều trở nên cực kỳ khan hiếm. Nơi có người thì có giang hồ. Tài nguyên khan hiếm liền có tranh đoạt. Bây giờ Thiên Đao Môn có thể có được một vị cường giả cực cảnh tọa trấn, đã lực áp các môn các phái, đạt được càng nhiều tài nguyên hơn, tiện đà bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Đây là tuần hoàn tốt, là cơ sở cho một môn phái lớn mạnh, chương 1678, Tuyệt Thế Đạo Binh, 3, trước đó không lâu tiếng đao ngân vang kia. Các ngươi nghĩ hẳn đều là nghe được rồi nhỉ. Ngô Khuyết nhìn về phía mọi người, vẻ mặt bình tĩnh. Có trưởng lão gật đầu, nghe được rồi, hơn nữa trong môn có một số đệ tử ở sau khi nghe được tiếng đao ngân, liền lâm vào trạng thái tự chủ đốn ngộ, thực lực đều có một chút tăng trưởng. Bổn tọa muốn các ngươi tìm được nơi phát ra tiếng đao ngân, xem có thể nắm cơ duyên này trong tay Thiên Đao Môn ta hay không. Nếu có thể... Vậy Thiên Đao Môn ta liền có hy vọng trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Ngô Khuyết trực tiếp hạ lệnh. Đám trưởng lão bọn Tiêu Bác nghe vậy, sau khi nhìn nhau một cái, liền đồng loạt nhận lệnh. Mang Hoang. Trong đại điện Mang tộc. Đôi mắt nhắm chặt của Mang thần đột ngột mở ra, cây rìu đồng xanh khổng lồ dựng đứng ở một bên nhẹ nhàng rung rẩy. Chủ nhân, có tuyệt thế đạo binh xuất thế. Giọng nói trầm trọng vang lên. Mang thần nhìn về phía cây rìu khổng lồ trước mắt, hắn từ trong lời của đối phương nghe ra một tia sợ hãi nhỏ bé không thể tra thấy. Tuyệt thế đạo binh. Nhớ lại tiếng đao ngân mới vừa rồi truyền vào trong tai, lại liên tưởng đến lời bây giờ cây rìu đồng xanh khổng lồ nói, mang thần đã có chút rõ. Có thể khiến một món tam phẩm đạo binh kiên kỵ sợ hãi như thế, cho dù là tứ phẩm đạo binh, cũng không có khả năng này. Bởi vậy, đạo binh xuất thế, ít nhất cũng ở ngũ phẩm hoặc là trên nữa. Có thể đại khái phát hiện, đạo binh xuất thế ở một cấp bậc nào hay không? Mang thần hỏi. Nghe vậy, thân cây rìu đồng xanh khổng lồ chấn động lần nữa, không phát hiện được, ta chỉ có thể cảm giác được khí tức đó rất mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều. Khí tức cỡ này ta chỉ từng cảm thụ ở trong Thiên Nguyên Ấn. Thiên Nguyên Ấn. Vẻ mặt mang thần ngưng trọng. Đó là thần binh trong tay Nguyên Hoàng năm đó, chính là một món lục phẩm đạo binh cường đại. Cũng chính là nói, đạo binh ra đời này, chính là lục phẩm đạo binh giống như Thiên Nguyên Ấn. Không đúng. Không chỉ là lục phẩm đơn giản như vậy. Hắn có thể sâu sắc phát hiện, tiếng đao ngân đến từ phương hướng Đại Tần, mà Đại Tần cách nơi này xa xôi đến cực điểm. Có thể ở dưới khoảng cách xa như vậy, cảm giác khó tránh khỏi sẽ có chút chênh lệch. Một món đạo binh so với Thiên Nguyên Ấn còn mạnh hơn. Mang Thần nghĩ đến trước tiên, chính là Thẩm Trường Thanh. Phương hướng Đại Tần, đạo binh so với Thiên Nguyên Ấn còn mạnh hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có vị Đại Tần trấn thủ sứ kia mới có khả năng có được. Thiên ngoại rốt cuộc có được cơ duyên như thế nào, có thể khiến một người ở ngắn ngủn không đến 20 năm, đã có được biến hóa lớn như vậy. Ngẩng đầu nhìn đại điện, ánh mắt Mang Thần xuyên thấu cung điện, trực tiếp thấy được cảnh tượng trong bầu trời. Hắn rất tò mò, thiên ngoại rốt cuộc là tình huống thế nào, tuy bản thân làm thần linh thượng cổ, nhưng đối với thiên ngoại cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Không có cách nào cả. Năm đó cường giả nhân tộc vừa rời khỏi thiên địa, liền bị yêu tà nhất tộc đánh lén, sau đó là bùng nổ đại chiến thảm thiết. Từ đầu tới đuôi, đều chưa có ai thật sự du lịch hư không. Cho nên đối với thiên ngoại là tình huống thế nào, Mang Thần cũng hoàn toàn không rõ. Nhưng có một điểm, hắn là có thể khẳng định, đó là thiên ngoại tuy cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng tuyệt đối tràn ngập các loại hung hiểm. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng có thể từ thiên ngoại còn sống trở về, hơn nữa thực lực tiến nhanh, thực lực mình hôm nay, so với Thẩm Trường Thanh năm đó lúc vừa rời khỏi thiên địa còn mạnh hơn không ít. Đối phương có thể đạt được trưởng thành, mình chưa chắc đã không được. Xem ra phải tìm thời gian, đến thiên ngoại một chuyến mới được, Mang Thần thầm nghĩ, linh khí trong thiên địa từ từ suy kiệt, lực lượng tín ngưỡng Mang tộc cung cấp tuy không ít, nhưng bất đắc dĩ Mang tộc quần thể không lớn, mình nhiều năm như vậy cũng chưa thể khôi phục đỉnh phong. Về phần sau khi khôi phục đỉnh phong, chứng đạo thần vương thì càng đừng nói nữa. Chứng đạo thần vương độ khó rất lớn. Nguyên Hoàng năm đó, nghiêm khắc mà nói cũng chưa chứng đạo thành công. Cho nên, hắn nếu ở lại chỗ này, cũng không có nắm chắc quá lớn thành công chứng đạo. Đồng thời, Mang Thần đối với nhân tộc bây giờ truyền lưu võ học tổng cương cũng có một chút nghiên cứu, hắn nhìn ra được con đường của Thẩm Trường Thanh cùng thượng cổ là hoàn toàn không giống nhau. Có nháy mắt như vậy, Mang Thần cũng từng sinh ra ý tưởng từ bỏ thần đạo, chuyển tu võ đạo. Nhưng ý nghĩ này chưa duy trì bao lâu, đã bị hắn đánh mất. Lý do rất đơn giản. Võ đạo yêu cầu đối với linh khí rất cao, bây giờ thiên địa linh khí thiếu thốn, nếu thật muốn tu võ đạo, đừng nói động thiên cảnh, có thể vào bất hủ kim thân cảnh hay không cũng là một vấn đề. Dưới sự đối chiếu, võ đạo ở hoàn cảnh trước mắt, căn bản không có không gian trưởng thành gì, xa không đáng tin bằng thần đạo. Theo Mang Thần thiết tưởng, hắn vốn là tính đi khôi phục thực lực trước, sau đó giải quyết nguy cơ của yêu tà nhất tộc, ngay sau đó lại nghĩ cách tới thiên ngoại. Xem có thể tìm cơ hội chứng đạo thần vương hay không, về phần sau khi không thể giải quyết nguy cơ yêu tà nhất tộc, có tính toán như thế nào, hắn lại chưa nghĩ tới. Không vượt qua nguy cơ, chỉ còn đường chết. Căn bản sẽ không tồn tại loại khả năng thứ hai. Chương 1679, Tuyệt Thế Đạo Binh, 4, bây giờ yêu tà nhất tộc đã diệt, bản thân nếu là rời khỏi thiên địa, trái lại cũng không phải vấn đề gì. Nhưng vì cẩn thận, Mang Thần cũng chưa thật sự lập tức xuất phát, thực lực của mình chưa khôi phục, còn phải đợi tới sau khi khôi phục đỉnh phong, mới có thể cân nhắc chuyện một bước tiếp theo. Dù sao, thiên ngoại có được rất nhiều tình huống chưa biết, dưới tình huống thực lực chưa khôi phục, nếu mạo muội tiến vào, nói không chừng sẽ có hung hiểm khác. Có thời gian, tìm Thẩm Trường Thanh nói chuyện mới được. Ánh mắt hắn lóe lên. Đối phương từ thiên ngoại trở về, khẳng định phi thường hiểu biết đối với tình huống bên ngoài. Nếu có thể từ trong miệng đối phương đạt được một ít tin tức, với bản thân tới thiên ngoại có lợi ích rất lớn. Sau đó, Mang Thần một lần nữa khép lại đôi mắt, không để ý tới nhiều như vậy nữa. Tuyệt thế đạo binh cũng tốt. Cái thế cường giả cũng thế. Bây giờ đều không có quan hệ gì với hắn. Uy hiếp của yêu tà nhất tộc đã trừ, điều mình hôm nay phải làm, chính là toàn lực khôi phục tu vi vạn năm trước. Tới lúc đó, mới có khả năng trùng kích thần vương cảnh. Một tiếng đao ngân chấn động thiên địa, nháy mắt dẫn tới tám phương vân động. Nhưng trong tiểu viện, Thẩm Trường Thanh lại hoàn toàn không để ý, sức chú ý của hắn giờ phút này hoàn toàn đặt ở trên trảm thánh đao. Hôm nay màu ngâm đen của thân đao trảm thánh đao tựa như nhạt đi vài phần, nhuộm đẫm lên một chút màu xám nhạt. Màu xám giống như sương mù cuốn quanh trên nó, lại như là khắc dấu ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đáng tiếc vẫn chưa thể trở thành thất phẩm đạo binh. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối, ở sau khi rót vào khí huyết của mình, Trảm Thánh Đao vẫn chưa thể tấn thăng thành công, nhưng ở trên lục phẩm đạo binh trưởng thành không ít, đã tính là tồn tại tương đối mạnh mẽ trong lục phẩm đạo binh. Lúc này, Trảm Thánh Đao khẽ chấn động, có giọng nói hùng hồn từ trong đó truyền ra, làm chủ nhân thất vọng rồi. Không sao, ngày sau rồi có một ngày, ngươi sẽ trưởng thành đến cấp bậc thất phẩm. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ. Đối với Trảm Thánh Đao có thể nói tiếng người cũng không cảm thấy đột ngột, bất cứ một món đạo binh nào cũng sinh ra linh tính, chỉ cần linh tính trưởng thành vài phần, thì có thể làm được việc nói tiếng người. Một khi trưởng thành đến thất phẩm đạo binh, như vậy có thể giống như Thanh Y huyễn hóa ra thân thể. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu, ngươi không cần xưng hô chủ nhân, trực tiếp gọi ta tôn thượng đi. Hai chữ chủ nhân, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cảm giác là lạ. Nhưng chư thiên vạn tộc sử dụng tôn thượng xưng hô, ngược lại không tệ. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ động, mang tin tức tương ứng cũng truyền cho hai người Thiên Khôi cùng Võ Thư. Muốn sửa lời, vậy dứt khoát tất cả đều sửa. Vâng, tôn thượng. Trảm Thánh Đao chấn động lần nữa. Xưng hô cái gì đối với hắn mà nói cũng là không quan trọng, dù sao mình vừa ra đời đã nhận đối phương làm chủ, về sau được đối phương ban cho cơ duyên, mới có thể có thành tựu giờ này ngày này. Tôn thượng cũng tốt. Chủ nhân cũng thế. Ở trong mắt Trảm Thánh Đao, đều không có gì khác nhau, phất tay, Thẩm Trường Thanh trực tiếp hủy bỏ vòng bảo hộ bao trùm tiểu viện. Vòng bảo hộ hủy bỏ, có người canh giữ ở bên ngoài tiểu viện thấy một màn như vậy, trực tiếp bẩm báo tin tức lên. Không bao lâu, Đông Phương Chiếu liền nhẹ nhàng tới. Thẩm trấn thủ, Đông Phương Chiếu đến bái kiến. Giọng nói ôn hòa vang lên ở ngoài sân. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cửa sân tự chủ mở ra, thanh âm bình tĩnh từ bên trong truyền ra. Đông Phương trấn thủ đã đến đây, vậy mời vào đi. Nghe vậy, Đông Phương Chiếu sửa sang lại quần áo, cất bước hướng bên trong đi vào. Ở lúc tiến vào sân, ánh mắt hắn lập tức dừng ở trên thân Trảm Thánh Đao đứng lơ lửng một bên. Từ trên thân đao, Đông Phương Chiếu có thể cảm nhận được một khí tức sắc bén đến cực điểm. Một khắc đó, toàn thân hắn theo bản năng căng thẳng, như là bị hung thú gì đáng sợ nhìn chằm chằm. Tuyệt thế thần binh. Ánh mắt Đông Phương Chiếu ngưng trọng, hắn không ngờ, chỉ là đơn thuần một món binh khí, có thể cho mình uy hiếp lớn như thế. Chú ý tới ánh mắt của hắn, Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói, Trảm Thánh Đao, ta nghĩ Đông Phương trấn thủ hẳn là từng gặp mới phải. Đây là Trảm Thánh Đao. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu ngẩn ra. Hắn sao có thể chưa từng thấy Trảm Thánh Đao? Chỉ là ở trong ấn tượng của hắn, Trảm Thánh Đao so sánh với trường đao trước mắt, bất luận là uy thế phát ra, hoặc là màu sắc đều hoàn toàn không giống nhau. Muốn nói hai bên có chỗ nào giống nhau, vậy đại khái chính là hai bên đều thuộc loại trường đao, chỉ vậy mà thôi. Ngay tại lúc Đông Phương Chiếu kinh nghi bất định, trong Trảm Thánh Đao truyền ra thanh âm hùng hồn. Trảm Thánh ra mắt Đông Phương trấn thủ. Trảm Thánh. Nghe được tiếng nói này, Đông Phương Chiếu lại một lần nữa chấn động. Nếu nói hắn trước đó còn có chút hoài nghi, như vậy bây giờ sau khi nghe Trảm Thánh Đao nói, liền không còn có nửa phần hoài nghi nào nữa. Thần binh, cho dù là thần binh cường đại như thế nào nữa, ở trong mắt Đông Phương Chiếu, cũng chỉ có thể sinh ra linh tính, tâm linh tương thông với người sử dụng mà thôi. Như là hôm nay, có thể trực tiếp nói tiếng người. Xem như vượt qua nhận biết của hắn. Chương 1680, Trường Sinh Đạo, 1, chấn động qua đi, Đông Phương Chiếu cũng rất nhanh khôi phục lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm khái, chưa từng nghĩ thần binh vậy mà cũng có thể trưởng thành đến mức như thế, ta trái lại là có chút ếch ngồi đáy giếng, đạo binh 12 phẩm, kẻ có thể vào nhị phẩm tam phẩm, thì có thể nói tiếng người, nếu có thể vào thất phẩm, có thể biến ảo thân thể không có gì khác với tu sĩ bình thường. Đáng tiếc Trảm Thánh Đao hôm nay chỉ là cấp bậc lục phẩm, chưa thể thật sự bước vào thất phẩm. Nếu nó có thể vào thất phẩm, tuyệt đối có thể sánh vai một vị cường giả cấp thần vương. Thẩm Trường Thanh bổ sung một câu. Thần vương. Sắc mặt Đông Phương Chiếu rốt cuộc không ổn định được. Hắn biết rõ thần vương là tồn tại thế nào, đặt tới vạn năm trước kia, thần vương chính là cường giả đứng đầu thật sự. Kẻ mạnh nhất yêu tà nhất tộc năm đó. Chính là một vị thần vương sống, chính là vì có một vị thần vương đó, vạn năm trước mới suýt nữa khiến nhân tộc bị diệt. Hôm nay có người nói cho mình, thì ra một món binh khí cũng có thể trưởng thành đến cấp bậc thần vương, có thể nào khiến hắn không chấn động. Ngực kịch liệt phập phồng, Đông Phương Chiếu hít thật sâu, hỏi, nghe nói thần vương có 4 cảnh giới, không biết thất phẩm đạo binh tương đương với thần vương một cảnh giới nào? Thất phẩm đạo binh chỉ tương đương với thiên địa thần vương mà thôi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Hắn không kỳ quái Đông Phương Chiếu vì sao sẽ biết chuyện thần vương 4 cảnh giới. Mình từng nói với Cổ Hưng, vị Tần Hoàng kia báo cho Đông Phương Chiếu biết, cũng là chuyện rất bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, Đông Phương trấn thủ lần này đến, là có chuyện gì quan trọng phải không? Chuyện quan trọng thì không có, chỉ là trước đó không lâu có tiếng đao ngân vang truyền khắp thiên địa, không ít cao thủ đao đạo đều từ trong đó đạt được cơ duyên đốn ngộ, hôm nay rất nhiều thế lực giang hồ đều tra xét nơi phát ra tiếng đao ngân. Hôm nay xem ra, tiếng đao ngân bao trùm thiên hạ kia, hẳn là đến từ nơi đây rồi nhỉ, lời của Đông Phương Chiếu, không làm Thẩm Trường Thanh bất ngờ bao nhiêu. Tuy Trảm Thánh Đao chưa vào hàng ngũ thất phẩm, nhưng tốt xấu gì cũng là tiêu chuẩn lục phẩm đạo binh. Đối phương ở dưới tình huống đạt được khí huyết của mình nuôi dưỡng, bị động kích phát ra tiếng đao ngân, có thể bao trùm phạm vi thiên địa không phải chuyện gì kỳ quái. Dù sao thiên địa nhân tộc, nghiêm khắc mà nói không tính là quá lớn. Nếu nói trung thiên thiên địa cũng có phân chia, như vậy thiên địa nhân tộc đại khái chỉ tương đương với trung thiên thiên địa nhỏ yếu nhất. Đạo lý tương tự. Lục phẩm đạo binh cường đại, xấp xỉ tương đương với cường giả thần cảnh tầng 9 tầng 10. Cường giả cỡ này hiển lộ thần dị, khiến người khác đạt được cảm ngộ là rất bình thường. Nói đến cùng, nhân tộc bây giờ cũng quá yếu rồi. Cái gọi là đại tông sư cũng tốt, cực cảnh cũng thế, ở trong chư thiên vạn tộc đều thuộc loại tồn tại tầng dưới chót. Nói khó nghe, dưới tình huống chủng tộc khai chiến, vật hy sinh cũng không tính. Tu sĩ cảnh giới bực này, so sánh với cường giả thần cảnh hậu kỳ, kém đâu chỉ là cách xa vạn dặm. Có thể ở trên thân kẻ sau đạt được một ít cơ duyên đột phá, phi thường hợp lý. Ở sau khi được Thẩm Trường Thanh thừa nhận, Đông Phương Chiếu trầm ngâm một phen, nói, Thẩm trấn thủ, có chuyện ta không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại, nếu Trảm Thánh Đao có tác dụng như vậy, không bằng chúng ta triệu tập một đám cao thủ lấy đao đạo làm chủ, sau đó lại dùng thủ đoạn này giúp bọn họ, nói không chừng có thể khiến nhân tộc ta sinh ra một đám cường giả đao đạo thật sự. Đông Phương Chiếu lộ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không phải nói giỡn. Chỉ một tiếng đao ngân đã có thể truyền khắp thiên hạ, khiến không ít người tiến vào trạng thái đốn ngộ, có thể nhìn ra được sự cường đại của Trảm Thánh Đao. Căn cứ Trấn Ma Ti thống kê, toàn bộ tu sĩ dưới cực cảnh, ở sau khi tiến vào đốn ngộ, trên cơ bản đều là đột phá một tiểu cảnh giới vốn có. Ví dụ như nói từ Đại Tông Sư Đỉnh Phong, tiến vào cực cảnh. Lại ví dụ như nói, từ mới vào Đại Tông Sư, đột phá đến Đại Tông Sư Trung Kỳ vân vân. Về phần cường giả cực cảnh cùng trên nữa, tuy chưa ở dưới tình huống đốn ngộ trực tiếp đột phá cảnh giới vốn có, nhưng ai cũng có một chút thu hoạch. Một tiếng đao ngân đã có sức mạnh to lớn như vậy. Nếu thực triệu tập một đám cường giả, để bọn họ toàn bộ tâm thần tìm hiểu Trảm Thánh Đao, tuyệt đối sẽ có thu hoạch lớn hơn nữa. Ý tứ trong lời của Đông Phương Chiếu, Thẩm Trường Thanh cũng hiểu được. Nếu triệu tập một đám cao thủ đao đạo đến tìm hiểu, thật là có khả năng trưởng thành. Việc này Đông Phương trấn thủ có thể đi làm, đến lúc đó ta sẽ để Trảm Thánh ở lại trong Trấn Ma Ti, cụ thể như thế nào, đến lúc đó bàn bạc sau. Hắn gật đầu đồng ý, chuyện có thể tăng trưởng thực lực nhân tộc, thì không có đạo lý từ chối. Ngay sau đó, ánh mắt Thẩm Trường Thanh dừng ở trên người Đông Phương Chiếu, trên mặt có biểu cảm tò mò, nếu ta không nhìn lầm, con đường Đông Phương trấn thủ đi hẳn là không phải võ đạo cùng thần đạo nhỉ. Lúc trở về, hắn đã muốn tìm đối phương nói chuyện, chỉ là chưa có thời gian mà thôi. Hôm nay vị này vừa vặn tới đây, vừa lúc có thể tìm hiểu một phen.